Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2207, chương 2207, Phú Khả Địch Quốc. Quả nhiên, hỗn độn chung uy lực cũng biến thành gấp trăm lần không ngừng. Chấn động phía dưới, liền xem như bất hủ thánh nhân cũng ngăn không được, thậm chí toàn lực thôi động phía dưới, liền không gian đều có thể chấn vỡ. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu. Hắn hiện tại đối với mình thực lực càng ngày càng tự tin. Liền xem như gần cổ thánh nhân cũng chỉ là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả mà thôi. Hắn bằng vào chính mình viễn siêu cùng giai thánh nhân pháp lực. Cùng đủ loại pháp bảo mạnh mẽ. Dạng này chiến đấu lực cùng gần cổ thánh nhân giao chiến. Cũng không phải là không thể được. Đương nhiên kết quả cụ thể như thế nào? Vẫn là cần chiến đấu một phen mới biết được. Ngoại điện đã không có bất hủ cấp cường giả. Hạ Bình đứng tại chỗ, hắn thần thức khuếch tán ra, toàn bộ bảo khố ngoại điện đều tại hắn tinh thần lĩnh vực bao phủ phía dưới. Liền xem như có các loại cấm chế trận pháp cũng không làm nên chuyện gì, ngăn cản không nổi hắn tinh thần lĩnh vực thẩm thấu. Quanh đồng thời hắn địa ngục kim ô nhãn cũng vận chuyển lại. Một đạo lại một đạo hào quang màu vàng sậm thẩm thấu hư không. Toàn bộ bảo khố ngoại điện, thậm chí nội điện đều tại ánh mắt của hắn thẩm thấu phía dưới. Hết thảy đồ vật đều không chỗ che thân. Quả nhiên bởi vì nhân tộc thánh nhân tiến công huyễn giới. Cơ đợi tại bảo khố thánh nhân cũng dốc toàn bộ lực lượng. Liền nội điện ở trong đông đảo lão quái vật. Vậy quá cổ thánh nhân cũng tạm thời rời đi cái này bảo khố, tiến về huyễn giới bên ngoài ngăn địch. Dù sao đây chính là huyễn tộc nguy cơ sinh tử, những lão quái vật này không có khả năng đợi tại bảo khố thờ ơ. Trừ phi bọn họ muốn trơ mắt nhìn lấy huyễn tộc diệt vong. Cơ hội thật tốt, nhìn thấy loại tình huống này, Hạ Bình tâm tình 10 phần sảng khoái. Hiện tại những cái kia đợi tại bảo khố lão quái vật đã rời đi. Trấn thủ tại bảo khố mấy cái bất hủ thánh nhân cũng đều bị chính mình giết chết. Nói cách khác cái này bảo khố đã coi như là hắn địa bàn. Như cùng một cái cởi sạch y phục mỹ nữ, mặc cho hắn tùy ý loay hoay. Siêu, đầu tiên Hạ Bình tiến về là bảo khố ngoại điện. Tuy nhiên ngoại điện bảo khố bảo vật cũng không như nội điện chân quý. Nhưng là con muỗi lại nhỏ hơn xấu cũng có chút thịt. Hắn sẽ không ghét bỏ trên người mình bảo vật nhiều. Có dạng này thời cơ. Không trắng trợn cướp bóc một phen. Làm sao xứng đáng cái này thiên đại cơ hội. Dù sao những này huyễn tộc mọi người đều là mạnh ăn trộm. Bọn họ bảo vật cũng là trộm được lừa gạt được đến. Hắn hoàn toàn không có cái gì gánh nặng trong lòng. Dừng lại, Bati. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Nơi này là huyễn tộc bảo khố ngoại điện. Không có điện chủ mệnh lệnh. Ngươi không có phận sự không thể tới gần. Nếu không giết không tha. Nghe hiểu sao? Giờ phút này bên ngoài cửa đại điện. Lập tức liền có một ít huyễn tộc hộ vệ hét lớn một tiếng. Bọn họ nhìn thấy Hạ Bình tới gần. Lập tức liền muốn ngăn cản hắn tiếp tục đi tới. Bọn họ có thể phát giác trước mắt cái này Bati rất lợi hại không tầm thường. Tựa hồ muốn nhân cơ hội xâm nhập bảo khố bộ dáng. Cút, Hạ Bình nhìn bọn này hộ vệ một cái, liền vẻn vẹn một cái, mạnh mẽ tinh thần lĩnh vực bao phủ xuống. Ong ong trong một chớp mắt, những này huyễn tộc hộ vệ, mặc kệ thực lực như thế nào, đều không thể thừa nhận ở dạng này tinh thần uy áp. Trong nháy mắt liền bị chấn động đến ngất đi, thậm chí là thất khiếu chảy máu. Bằng mượn thực lực bọn hắn căn vô pháp chống lại bất hủ thánh nhân uy áp. Chớ đừng nói chi là viễn siêu bất hủ thánh nhân Hạ Bình. Một cái nhìn sang cũng đủ để đem bọn hắn chấn động đến ngất đi. Lại có cấm chế trận pháp tồn tại, xem ra nhất định phải cẩn thận. Hạ Bình híp híp mắt. Hắn vận dụng địa ngục kim ô nhãn nhìn thấy cái này ngoại điện bảo khố. Phát hiện nơi này cũng bố trí lít nha lít nhít cấm chế trận pháp. nếu như mình dựa vào cậy mạnh cưỡng ép phá hư lời nói, cũng không phải là không thể được. Vấn đề là làm như vậy tất nhiên sẽ kinh động bên ngoài huyễn tộc thánh nhân, từ đó rước lấy cự đại phiền toái. Dù sao huyễn tộc thánh nhân số lượng rất nhiều, tùy tiện về tới một cái gần cổ thánh nhân, thậm chí là trong cổ thánh nhân đều đủ để cho hắn tạo thành uy hiếp. Không cần thiết lời nói vẫn không thể kinh động những này huyễn tộc thánh nhân. May mắn trên người hắn có hoàng kim sử lai mỗ, nó có thể thông qua thôn phệ ngoại điện bảo khố vách tường, vô thanh vô tức tiến vào bên trong, cũng sẽ không kinh động nơi này cấm chế trận pháp. Đồng thời hắn địa ngục kim ô nhãn cũng có thể khám phá các cấm chế trận pháp tiết điểm. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không do dự, lập tức triệu hồi ra hoàng kim sử lai mỗ. Đông, nhất thời, hoàng kim sử lai mỗ liền nhào tới, hóa thành một đoàn dịch thể, bao trùm bên ngoài điện đại môn phía trên. Nhất thời toàn bộ ngoại điện đại môn lập tức liền bị ăn mòn ra một cái ba người cao lớn động. Theo ăn mòn lan tràn, cả phiến ngoại điện bảo khố đại môn đều bị hoàng kim sử lai mỗ cắn nuốt sạch sẽ. Tựa hồ cái này phiến đại môn cũng là từ đặc thù vũ trụ tài liệu luyện chế mà thành. Đối hoàng kim sử lai mỗ tới nói cũng coi là món ăn ngon. Siêu, Hạ Bình lập tức đi vào cái này phiến đại môn, tiến vào ngoại điện bảo khố bên trong. Nhất thời hắn liền giống như tiến vào một cái thứ nguyên không gian. Phát hiện ngoại điện bảo khố vô cùng to lớn, chiếm diện tích vượt qua một khỏa đại hình tinh cầu. Ta thiên, phát, lần này chúng ta thật phát. Không hổ là huyễn tộc bảo khố, không nghĩ tới có nhiều như vậy bảo vật. Miêu tiên nhân cũng thấy cảnh này, con mắt nhất thời liền sáng lên, hưng phấn không thôi. Dù cho nó đi theo chúng tinh thánh vô số người tuế nguyệt, nhưng là cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy bảo vật. Bất kể như thế nào, đây chính là một cái đại hình chủng tộc bảo khố, đi qua vô số năm tích lũy, dù cho cũng không ít tiêu hao, nhưng là tồn trữ xuống tới bảo vật cũng là khá kinh người, đơn giản cũng là con số trên trời. Ta thiên a, nơi này đan dược thật sự là quá nhiều. Nộ thần đan, khí thần đan, nguyên thần đan, lực thần đan, phong thần đan, bách chuyển đan, xích huyết đan, địch hồn đan, ngưng hỏa đan, phục thương tổn đan. Thanh Nghiêu cũng là hưng phấn không thôi. Phát hiện một chỗ tồn trữ đan dược không gian, nó đối những đan dược này chủng loại đơn giản cũng là thuộc như lòng bàn tay, vô cùng quen thuộc. Phía trên mỗi một viên thuốc đều vô cùng chân quý, nhưng là mỗi một loại đan dược số lượng đều thập phần lớn, tối thiểu đạt tới mấy chục tỷ khỏa. Những đan dược này lít nha lít nhít chồng lên nhau, đơn giản thật giống như một tòa núi lớn. Nó đều vô pháp tưởng tượng huyễn tộc đến tột cùng có bao nhiêu tài phú mới có thể luyện chế ra nhiều như vậy đan dược. Nhưng mà này còn vẻn vẹn ngoại điện đan dược bảo khố mà thôi, vẻn vẹn vì bồi dưỡng huyễn tộc con cháu mới luyện chế ra đến, căn không tính là huyễn tộc chân quý nhất bảo vật. Không chỉ có là đan dược nhiều mà thôi, đủ loại vũ trụ khoáng thạch cũng có rất nhiều. Thiết tinh, đồng tinh, tinh, ổ thạch, mã não sừng, thanh kim thạch, kim diễm thạch, hỏa dung tinh, chờ một chút, đều là cực kỳ chân quý khoáng thạch, thuộc về thượng đẳng tài liệu luyện chế. Miêu tiên nhân vô cùng kích động, nó tìm tới một chỗ tồn trữ luyện khí tài liệu không gian, phát hiện những này vũ trụ khoáng thạch tài liệu quả thực là chồng chất như núi. Mỗi một loại đều cao đạt mấy vạn tấn, có thậm chí là mấy trăm vạn tấn, thật giống như không cần tiền giống như. Có thể nghĩ, huyễn tộc giàu có trình độ tuyệt đối là không như bình thường, liền xem như một ít nhân loại siêu cấp quốc gia, đoán chừng cũng so ra kém huyễn tộc tích lũy vô số tài phú. Ta, toàn diện đều là ta. Hạ Bình con mắt cũng sáng lên, cảm nhận được huyết dịch của mình đều đang sôi trào, vung tay lên,